Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Hổ đến chính là ngươi. 1. Chương 230. Hổ đến chính là ngươi. 1. Vô tận thế giới tầng 2 độ tự do còn không cao lắm. Nó đối với tất cả thiết lập lại người đều có yêu cầu tương đối. Cũng tỉ như tại tầng 2 thế giới bên trong ngây ngốc vượt qua một tháng không có đi làm nhiệm vụ. Cái này vô tận thế giới sẽ trực tiếp cho một mình ngươi cưỡng chế tính nhiệm vụ. Để ngươi căn bản đều không thể cự tuyệt. Nghề này Đinh Trúc vừa mới từ nghề nghiệp huấn luyện sư nơi đó ra. Liền nhận được một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là trực tiếp có một phong thư bay đến trên tay của nàng. Nàng mở ra xem, bên trong cũng chỉ có mấy hàng chữ: cưỡng chế nhiệm vụ, chấp hành thiết lập lại người. Đinh Trúc, chấp hành thời gian, 4 giờ đợi sau, trừ cái đó ra không còn có cái gì nữa. Không có nhiệm vụ loại hình, cũng không có liên quan tới nhiệm vụ bất luận cái gì một chút nhắc nhở. Đinh Trúc chỉ cảm giác đến da đầu của mình lập tức đều tê. Phải biết, nàng là một cái cho tới bây giờ đều không đánh không chuẩn bị trận chiến đấu người. Mỗi lần tiến vào nhiệm vụ trước đó, nàng đều sẽ làm tốt chuẩn bị toàn diện, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng là lần này, vô tận thế giới lâm thời bay tới nhiệm vụ làm cho nàng căn bản liền thời gian chuẩn bị đều không đủ. Không có cách nào. Nhìn xem tiến vào nhiệm vụ đếm ngược ngay tại không nhanh không chậm nhảy lên. Đinh Trúc có thể làm được chính là nhanh chóng xông về chỗ ở của mình. Đem mình đã chuẩn bị qua đồ vật trực tiếp nhét vào trong bao. Sau đó liền phi tốc hướng phía nhiệm vụ đại sảnh tiến đến. Đinh Trúc có cái thói quen tốt. Liền là bất kể lúc nào đều sẽ đem trên người mình tiếp tế phẩm cho bổ túc. Dạng này vô luận gặp phải tình huống như thế nào nàng đều có thể dễ dàng ứng đối. Bất quá lần này, nàng bởi vì đã trầm mê ở huấn luyện thân thể của mình cường độ cùng đối với nỏ cơ kỹ thuật thuần thục, căn bản là quên đi cưỡng chế nhiệm vụ chuyện này. Cho nên đối với cái này chuẩn bị tiếp tế cũng không hề hoàn toàn bổ túc. Mà nàng hiện tại cũng không rảnh tiếp tục đi tiếp tế. Chỉ có thể có bao nhiêu tính nhiều ít nhét vào trên thân. Cái này pôn thành lớn vô cùng. Từ nghề nghiệp huấn luyện đại sảnh đến Đinh Trúc ở biên giới quán trọ nhỏ. Tại đến nhận chức vụ đại sảnh. Cái này chỉ dựa vào hai cái đùi đi liền muốn hơn 2 giờ. Lại thêm mình còn không thể bỏ qua tiến vào nhiệm vụ thời gian. Nàng căn bản là không kịp đi làm những khác. Sờ lên mình không tính quá nhiều tiếp tế phẩm. Đinh Trúc chỉ có thể thở dài một hơi. Hy vọng nhiệm vụ lần này đừng quá mức tại tiêu hao tiếp tế phẩm mới là. Bằng không, nàng dược dụng xong, cũng chỉ có thể cùng điểm tích lũy cửa hàng mua. Phải biết kia điểm tích lũy thương cửa hàng đồ vật bên trong đều là phi thường đen. Báo dạng này tâm tình thấp thỏm. Đinh Trúc chớp mắt về sau liền tiến vào nhiệm vụ. Nếu là ngươi không đồng ý, như vậy ngươi cái này tướng phủ cũng không cần ở. Hết thảy rời đến trong đại lao đi. Một trận âm không âm dương không dương thanh âm giống như là sắc nhọn cái dùi đồng dạng đâm vào. Đinh Trúc trong lỗ tai, làm cho nàng có loại từ ở sâu trong nội tâm phát ra đến không thoải mái. Dùng sức xoa bóp một cái lỗ tai của mình, loại này không thoải mái tựa hồ mới biến mất hầu như không còn. Dương đầu lên, Đinh Trúc hướng phía người nói chuyện phương hướng nhìn sang, sau đó lập tức nhìn thấy một cái mặt trắng không râu. Mặc trên người hoa lệ đồng thời mười phần có nhận ra độ áo choàng nam nhân tại nói chuyện. Ân, nếu như hắn thật sự xem như một cái nam nhân, dù sao hắn không có dâu ria, kia trên cổ hầu kết cũng không rõ ràng. Tại tăng thêm hắn quan phục càng làm cho Đinh Trúc liếc mắt liền nhìn ra thân phận của hắn. Đây là một vị thái giám, đồng thời thân phận cũng không tính thấp. Bất quá, liền xem như thân phận của hắn không tính thấp. Cái này nói chuyện thái độ có phải là cũng quá mức tại khoa trương. Ta cho ngươi biết, Lâm Vịnh An, ngươi cái này diện mạo rừng phủ có thể không thể nhìn thấy sáng mai mặt trời. Liền chỉ dựa vào ta chuyện một câu nói. Ngày hôm nay ngươi là nghĩ bảo trụ nữ nhi bảo bối của ngươi vẫn là bảo trụ ngươi tướng phủ chính là. Chuyện một câu nói kia tên thái giám bệnh lên lan hoa chỉ. Chính đối một cái sắc mặt tảm đạm nam nhân gầy yếu nói chuyện. Bằng vào một câu nói như vậy, Đinh Trúc đã cảm thấy 10 phần kỳ quái. Ấn đạo lý tới nói, thái giám này đều là trong cung hầu hạ hoàng đế. Loại người này liền sẽ không tùy tiện xuất cung. Giống như là nguyên lai phim truyền hình bên trong loại kia diễn để thái giám xuất cung truyền chỉ. Sự tình thuần túy thuộc về thêu dệt vô cớ. Thế nhưng là vị này làm sao xuất cung rồi, mà lại từ trong lời nói của hắn ý tứ, một mực yên lặng ngồi đối diện hắn nam nhân kia thân phận cũng không thấp a. Tướng phủ, đây cũng là nói tể tướng phủ đệ, bình thường mà nói, tể tướng là ai, kia là dưới một người trên vạn người, thuộc về toàn bộ cơ quan quốc gia thực tế người cầm lái. Tay này bên trong quyền lợi dùng một tay chích trời để hình dung là nửa điểm cũng không đủ. Loại người này đừng nói là thái giám, liền xem như hoàng đế cùng hắn nói chuyện cũng phải khách khách khí khí. Dạng này một vị nhân vật nữ nhi kia coi là 10 phần khó lường. Tuy nói hoàng đế nữ nhi không lo gả, chỉ là cái này tể tướng nữ nhi lại càng không sầu gả. Dù sao ai cưới dạng này nữ nhi, một nhà đều muốn đi theo làm dạng dỡ tổ tông. Nhưng là hiện tại tình trạng rõ ràng không quá phù hợp Đinh Trúc đối với tại bình thường cổ đại nhiệm vụ nhận biết. Đầu tiên vị này thái giám dĩ nhiên có thể chỉ vào tể tướng cái mũi nói chuyện, cái này quá không bình thường. Tiếp theo, vị này thái giám lại muốn trắng trợn cướp đoạt tể tướng nữ nhi, cái này cũng rất không bình thường. Cuối cùng, vị này thái giám lại còn nói mình câu nói đầu tiên có thể để cho một cái lúc đầu phiên vân phúc vũ tướng phủ trong vòng một đêm biến mất. Ha ha ha, đây là đang nói đùa sao? Ngay tại Đinh Trúc nghĩ đến đối phó dạng này một cái cơ hồ cưỡi tại trên đầu mình đi ỉ đi tiểu gia hỏa, Lâm Vịnh An tướng ra không nói đem hắn giết chết, cũng tốt xấu được đi cho hắn hai cái bàn tay lấy nhìn thẳng vào nghe đi. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, lúc đầu Đinh Trúc cảm thấy hẳn là 10 phần kiên cường diện mạo dừng ra giờ này khắc này dĩ nhiên đứng lên. Một mực cung kính đối cái này đại thái giám nói, tại hạ sẽ cân nhắc tạ công công, xin trả để tại hạ suy nghĩ thêm một đêm. Monster kia tạ công công thấy thế liền thu hồi vừa mới phách lối thái độ, hết sức hài lòng gật đầu, cười đứng lên. Lâm Vịnh An, tính ngươi thức thời, vậy ta liền cho ngươi thêm một đêm thời gian. Nếu như sáng mai lúc này thái độ của ngươi vẫn là như vậy, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Nói xong cái này phách lối đến hoàn toàn không có logic tạ công công dĩ nhiên giận một đám người liền như vậy ngây ngang đi ra căn này dị thường căn phòng hoa lệ. Không phải, cố sự này là chuyện gì xảy ra à? Đinh Trúc một mực nhìn thấy bây giờ đều cảm thấy không hiểu ra sao. Nàng cảm thấy mình thưởng thức lần nữa bị phá vỡ. Quả thực đã đến nàng hoàn toàn không có cách nào lý giải trình độ. Ngay tại Đinh Trúc còn ở trong lòng không ngừng từ các cái góc độ phân tích nhiệm vụ này thời điểm, liền thấy kia Lâm Vịnh An tướng ra giống như lập tức già đi 10 tuổi. Đứng ở nơi đó lung la lung lay lộn xộn mấy lần. Liền trùng điệp ngã ở trong ghế. Mà vừa mới một mực không có bị Đinh Trúc chú ý tới, trên ghế còn ngồi một cái khác phụ nữ trung niên. Nàng xuyên được 10 phần lộng lẫy. Bất quá bây giờ ánh mắt lại đỏ bừng. Nàng nhanh chóng đi tới Lâm Vịnh An bên người, ngồi xổm xuống, thấp giọng mà hỏi: "Tướng gia, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt a?" Lâm Vịnh An tựa hồ 10 phần dã rời. Hắn nhìn xem phụ nữ trung niên kia một chút, thật dài thở dài một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu. Phụ nữ trung niên kia oa một tiếng khóc lớn lên. Tại phụ nữ trung niên oa oa lớn trong tiếng khóc, Lâm Vịnh An đã quay đầu nhìn về phía còn đang ngẩn người Đinh Trúc nói: "Thiến Thảo, ngươi đi đem nhỏ sao tỷ tìm đến." Hết chương.